Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, đánh mặt tới quá nhanh tựa như vòi rồng. Ta điều khác chẳng lẽ không tốt sao? Lạc Phàm rất không quen nhìn nàng kia chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Tạ Hình Nhi ho nhẹ một tiếng, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy. Lợi dụng đao khắc đem khối ngọc thạch này điêu khắc thành hình. Điểm này rất không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng không cho phủ nhận. Có thể điều kiện tiên quyết là, người điêu khắc đây là cái gì a? Cũng may mắn đây chỉ là một khối phổ thông tài năng. Nếu như là giá trị hơn vạn ngọc thạch, vậy ngươi đã thành công hủy hắn. Lạc Phàm, ta cảm giác chính mình điêu khắc rất tốt. Tạ Hình Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi đây chính là cưỡng, tốt và không tốt ta chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Không nên quên, ta thế nhưng là chuyên nghiệp, ngươi ngó ngó, ngươi điêu khắc đây là cái gì? Lạc Phàm móc ra thuốc lá điểm một chi, ngươi nhìn xem như cái gì? Tạ Hình Nhi mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn thoáng qua, nghiêu. Ma Vương! Lạc Phàm cười hít một hơi thuốc lá. Ngươi lại nhìn kỹ. Tạ Hình Nhi nhìn chăm chú quan sát. Bình tĩnh đôi mắt phát sinh biến hóa rõ ràng. Để lộ ra một tia chấn kinh. Sau đó biến thành không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thật là ngươi điêu khắc sao? Vì cái gì thứ này càng xem cảm giác càng giống như là nhất đầu nghiêu. Tạ Hình Nhi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm, ngươi không phải mới vừa ghét bỏ ta, hỏi ta điêu khắc cái quái gì a? Tạ Hình Nhi vô ý thức nuốt nước miếng một cái, quá bất khả tư nghị, ta gặp qua rất nhiều ngọc điêu tác phẩm, những cái kia tác phẩm đều rất sinh động, nhìn qua sinh động như thật, đều cho người ta một loại sang hèn cùng hưởng cảm giác. Có thể ngươi cái này tác phẩm, lại cho người ta cảm giác không giống nhau. Mới nhìn rất là bình thường, có thể càng xem liền càng cho người ta một loại sống tới cảm giác. Nhất là những cái kia màu, đen xinh đẹp điêu, đây cũng là tầng mây a, thật giống a, nhìn qua tựa như là nổi bồng bềnh giữa không trung đồng dạng. Không thể tưởng tượng nổi, quá bất khả tư nghị, nàng liên tục lấy làm kỳ, không che giấu chút nào nội tâm ca ngợi chi ý. Phải biết, rất nhiều thứ nhìn qua, liền càng phát ra cảm giác cùng trong suy nghĩ tưởng tượng vật kia không giống. Tỉ như văn tự, chợt nhìn chính là cái chữ kia, có thể chăm chú nhìn lâu liền sẽ phát hiện, cùng trong lòng cái này văn tự có rất lớn khác nhau. Lạc Phàm cười hỏi, thơm hay không? Tạ Hình Nhi lộ ra vẻ lúng túng chi ý, nhưng vẫn là nói, thật là thơm. Nàng rất phiền muộn, cảm giác đánh mặt tới quá nhanh, tựa như vòi rồng. Lạc Phàm hắng giọng một cái này tác phẩm có thể hay không tham gia thiên công thưởng, đồng thời đoạt giải quán quân? Ếch, không thể, Tạ Hình Nhi nói, người cái này tác phẩm cùng người bình thường tác phẩm khác biệt. Nhìn nó, cần phải có rất cao cánh cửa, còn có điểm trọng yếu nhất. Cái này tác phẩm thể tích quá nhỏ, không phù hợp thiên công thưởng dự thi tiêu chuẩn. Dù sao, càng nhỏ tác phẩm bắt đầu điêu khắc liền càng dễ dàng. Chạm khắc ngà voi ngoại trừ, nếu như ngươi thật muốn tham gia thiên công thưởng, có thể thử nghiệm tìm kiếm một cái khối lớn ngọc thạch. Từ đó tiến hành điêu khắc, ta không dám nói ngươi có thể đoạt giải quán quân. Đây là dùng như ngươi loại này phong cách đến nói, nhập vây vẫn là có khả năng, điều kiện tiên quyết là phải có cái này tác phẩm tiêu chuẩn. Mới, đầu nàng không tin Lạc Phàm có thể điêu khắc ra cái gì ra dáng tác phẩm. Hiện tại, nàng tin, hắn hôm nay mới học điêu khắc, liền có thể điêu khắc ra loại này tác phẩm, thật sự có thiên phú cực cao. Tạ tiểu thư có ở nhà không? Một đạo thanh âm khách khí vang lên, Lý tiên sinh, ngươi làm sao lại đến ta chỗ này? Nhìn thấy cái này âu phục dày da trung niên nhân, Tạ Hình Nhi vội vàng đi ra phòng làm việc, đối phương nhìn qua không đến 50 tuổi, mang theo mắt kiếng gọng vàng, cho người ta một loại hào hoa phong nhã cảm giác, sau lưng thì là đi theo một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Trong ngực ôm một cái vuông vức hộp gấm, Lý Khánh Kiệt khách khí nói ra, lần này tới là nghĩ đến xin ngài giúp bận bịu điêu khắc một kiện tác phẩm. Là như vậy, gia phụ còn có mấy ngày liền muốn qua đại thọ 80 tuổi. 2 năm này 10 phần thích ngọc điêu, cho nên nghĩ làm phiền ngươi vì gia phụ điêu khắc một kiện tác phẩm. Nói hướng sau lưng người trẻ tuổi nháy mắt ra dấu. Người trẻ tuổi lúc này mở ra trong ngực hộp gấm, kia là một khối cao chừng khoảng 20 cm, độ dày càng có hơn 10 cm, hình bầu dục ngọc thạch. Ngọc thạch quánh nhuận có ánh sáng, 1/3 da là đỏ thẫm sắc. Khối ngọc thạch này trên thân không có bất kỳ cái gì lỗ hổng cùng vết rách, có giá trị không nhỏ. Lý tiên sinh, người tính dùng khối này tài năng điêu khắc sao? Bởi vì cái gọi là tốt ngọc bất điêu, đây quả thực là phí của trời a. Tạ Hình Nhi giờ khóc giờ cười, nàng là ngọc điêu giới người, một mực tại chú ý ngọc thạch giá cả cùng đi hướng. Biết rõ khối này tài năng giá cả, khối này tài năng 1 tháng trước bị người hoa 600 vạn giá cả mua xuống. Đổi mới Ung Châu ngọc thạch giá sau cùng số 1, Lý Khánh Kiệt nói, ai, ta cũng biết tốt ngọc bất điêu đạo lý. Thế nhưng là, lão gia tử lại nghĩ đến có người có thể đưa nó điêu khắc thành một kiện khoáng thế kiệt tác, có thể truyền thế cái chủng loại kia. Tạ Hình Nhi hỏi, vậy ngài nghĩ điêu khắc thành loại nào phong cách? Lý Khánh Kiệt nói, dùng 15 năm trước thánh nhân chi chiến làm chủ đề đi. Điêu khắc một kiện có ma huyễn sắc thái tác phẩm, lão nhân gia ông ta 10 phần hướng tới năm đó kia đoạn tuế nguyệt. Nghĩ đến có thể bảo tồn vĩnh cửu, nếu như là dạng này, ngươi có thể nhìn xem trong tay của ta cái này tác phẩm. Lạc Phàm thanh âm vang lên, Lý Khánh Kiệt nhìn về phía trong tay hắn khối kia màu đen ngọc thạch, mỉm cười, áy náy nói ra, không có ý tứ, ngươi cái này tác phẩm cùng trong lòng ta thuật cầu không hợp. Một khối sơn đen mà đen tài năng mà thôi, thật sự cho rằng là bảo bối rồi. Lý Khánh Kiệt sau lưng người trẻ tuổi một mặt khinh thường biểu lộ. Lý Khánh Kiệt hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó một mặt áy náy nhìn về phía Lạc Phàm, không có ý tứ, khuyển tử tuổi nhỏ vô lễ, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Lý tiên sinh, ngươi không ngại nghiêm túc nhìn một chút món kia tác phẩm. Tạ Hình Nhi nói, cái này tác phẩm chủ đề phù hợp ngươi thuật cầu, về phần cái này tác phẩm điêu khắc chính là cái gì, ta trước hết bất quá nhiều lộ ra, ngươi sau khi xem tự có đáp án. Mặc dù thể tích rất nhỏ, nhưng ta cảm giác chạm trổ vẫn là rất tốt, rất đặc biệt, ngươi hẳn sẽ thích. Lý Khánh Kiệt hơi nhíu lên lông mày, giờ khắc này hắn không khỏi đối Tạ Hình Nhi năng lực cảm thấy hoài nghi. Đây chẳng qua là một kiện rất không đáng chú ý, đen thui tác phẩm, nàng vậy mà nói mình sẽ thích. Chính mình thẩm mỹ thật kém như vậy sao? Trong lúc nhất thời, hắn đều có chút hối hận đến Tạ Hình Nhi phòng làm việc. Vẻn vẹn là nàng cho mình đề cử cái này tác phẩm, liền có thể nhìn ra năng lực của nàng rất bình thường. Chính mình đem khối này tài năng cho nàng, khẳng định sẽ bị nó chà đạp. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi cảm thấy tiếc hận. Ngọc điêu giới tiếng tăm lừng lẫy Tạ thị điêu khắc, cuối cùng muốn sa vào tại lịch sử sông dài cuồn cuộn bên trong a. Đây là ngọc điêu cất giữ kẻ yêu thích một tổn thất lớn, cũng là dân tộc văn hóa thiếu thốn. Mặc dù đối Tạ Hình Nhi năng lực sinh ra chất vấn, đây là hắn tố dưỡng vẫn là rất tốt. Hắn cười cười, đã Tạ tiểu thư nói như vậy, vậy ta khẳng định phải hào hào thưởng thức một chút. Nói hướng về Lạc Phàm đi tới, mà hắn càng đem trong tay nguyên liệu đó tử đưa cho đối phương. Lý Khánh Kiệt tiếp nhận nguyên liệu đó tử, chậm rãi xoay chuyển, khi hắn nhìn thấy khối kia màu xanh chất ngọc xuất hiện đồ án về sau. Hơi nhíu lên lông mày, cái này đồ án giống như là có thần kỳ ma lực đồng dạng. Trực tiếp hấp dẫn hắn toàn bộ ánh mắt, theo thời gian trôi qua, trên người hắn dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.